Thế còn Trương Húc Đông thì sao? Cụ Lâm xua tay. Con dẫn cậu ta đi dạo trong sân đi. Ông nội, anh ấy tới chữa bệnh cho ông mà. Lâm Tâm Di tức giận. Nghe vậy, sắc mặt cụ tổ tức khắc thay đổi. Không vui nói. Lâm Tâm Di, không được nói bậy. Có bác sĩ Tấn ở đây thì cần gì người khác. Nói xong, cụ Lâm liền lên lầu. Trương Húc Đông không nhịn được cười khổ. Quả nhiên người thì phải dựa vào bản thân. Không có bản lĩnh đi đến đâu cũng sẽ không được tôn kính. Cách Trương.